Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 353, đều hỏng mất. Vân Dương hay là lần đầu đem đã nắm giữ thiên ý đao pháp 3 chiêu 6 thức toàn bộ ứng dụng tại thực chiến, mà giờ khắc này, càng là một hơi toàn bộ thi triển đi ra, tạo thành một đạo dị thường dày đặc đao võng. Lấy linh dương móc sừng chi thế hướng về băng tôn giả bao phủ tới. Đao bất dung tình, Vân Dương hét lớn một tiếng. Băng tôn giả ứng thanh lui ra phía sau 3 bước, chật vật muôn dạng hiểm hiểm né tránh. Đạo bất lưu tình, lại là hét lớn một tiếng. Vân Dương thân thể giống như mây khói đồng dạng tật tiến 3 trượng. Tựa như bàn tay thiên ý, bao trùm thiên hạ. Băng tôn giả trong miệng trầm thấp chửi mắng lên tiếng, cái này liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới thoát ra đao chiêu lực sát thương phạm vi bao phủ. Đao ngoại hồng trần, Vân Dương trường đao lại lóe lên, dường như đem hồng trần nhân gian đều áp xúc tại trong ánh đao. Băng tôn giả mắt thấy chiêu này uy thế càng sâu trước đó. Bình thường xu thế tránh phương thức khó mà toàn thân trở ra. Dưới tình thế cấp bách một cái lại lư đả cồn, trên không trung quay tròn lật ra 15 trượng không gian. Cuối cùng tránh khỏi chiêu này, một gương mặt mò lại là đỏ bừng lên. Lại lư đả cồn chính là thân pháp xu thế tránh nguyên thủy nhất, cũng là có đủ nhất hiệu lực tên chiêu. Chiêu này vừa ra, hãn hữu tránh không khỏi công chiêu. Nhưng mất mặt cũng là đồng dạng cấp bậc, rất nhiều nghĩ không ra cao thủ, thà rằng chết đều không tuyển chọn vận dụng chiêu này. Băng tôn giả như thế nào phiền muộn cũng tốt, dù sao vẫn là xua đuổi khỏi ý nghĩ loại người này. Sinh tử nhất niệm, chói lọi đao quang như là từ hư vô huyễn hóa xuống phàm trần. Hoành không lóe lên phía dưới, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Đi thẳng tới băng tôn giả cái cổ, băng tôn giả vãi cả linh hồn, nhưng kỳ phản ứng cũng hoàn toàn chính xác thần tốc, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, lập tức thân thể chính là bỗng nhiên một chiết, thiên cân trụy, cả người tựa như quả cân đồng dạng gấp tật rơi xuống. Hiểm lại càng hiểm tránh đi đoạn thủ một đao, ứng chiêu siêu diệu, huyết hà đảo huyền. Vân Dương làm như không thấy, thế công vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, đã thấy một dòng sông máu, chỉ một thoáng tràn đầy bầu trời, từ trời xuống đất, tựa hồ không có dư dật, lấy thiên hà đổ nghiêng chi thế chút xuống tới, ốc nhật, băng tôn giả tóc tai bù xù, trong tay răng cưa đao, hiện tại không chỉ sống đao, ngay cả lưỡi đao đều biến thành răng cưa hình dáng. Cuồng hống một tiếng, vọt mạnh đi lên, băng tôn giả cũng là trải qua đại địch hạng người. Hắn lúc này đã biết Vân Dương đao pháp, mỗi một chiêu đều là hãn thế tác phẩm xuất sắc, mỗi một đao đều là hoàn mỹ vô hạn. Chính mình ngay cả tránh mấy chiêu, đã là cực điểm tự thân xê dịch xu thế tránh chi năng là. Nếu là như cũ như thế một vị né tránh xuống dưới. Trạng thái coi là thật sẽ chỉ càng ngày càng hiểm, chỉ có ngược dòng phản công mới là sinh cơ chỗ. Xoát xoát xoát, ba đến huyết quang thoáng hiện, cường thế phản công băng tôn giả trúng liền ba đao, nhưng hắn rốt cục lấy cường công chi uy, sinh sinh tránh đi một phát chi hơi, nhân cơ hội siêu giật đến 20 trượng bên ngoài, tạm đến cơ hội thở dốc. Cũng đã là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khắp cả người mồ hôi lạnh, đao hạ luân hồi, Vân Dương mắt thấy thiên đạo chi chiêu chiếm hết thượng phong. Đương nhiên sẽ không chủ quan lưu thủ, thống hạ sát thủ, ra lại thiên đạo chiêu thứ ba, phải diệt cỏ tận gốc. Băng tôn giả mắt thấy sát chiêu lại đến, cảm thấy hoảng sợ đồng thời, lại là dốc hết toàn lực, ra chiêu bảo mệnh. Chỉ một thoáng, trăm ngàn đem băng nhận đồng thời xuất hiện, hình thành chưa từng có phản công chi thế. Nhưng mà trăm ngàn đem băng nhận, lấy trăm sông hợp thành tông chi thế tiến nhập luân hồi chi môn. Sau đó, liền thật biến mất không thấy. Cái này liều mạng phản công chi chiêu, vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Băng Tôn giả mắt thấy chính mình cuối cùng đại chiêu cũng rơi vào tốn công vô ích kết thúc. Cảm thấy càng là lo sợ không yên, thoái ý càng rực, gấp tật hóa thành một tia sáng bay ra ngoài. Chỉ có nhất niệm, đi nhanh lên người, đào mệnh quan trọng, cho dù băng tôn giả động niệm kỳ tật, né tránh cũng nhanh, hắn vẫn cảm giác được lòng bàn chân đau xót, ngoại trừ chân phải đế giày toàn bộ bị nạo xuống tới bên ngoài. Còn ngay cả đến một mảnh da thịt, móa, cái này vẫn chưa xong a. Băng tôn giả cơ hồ muốn không quan tâm trốn, mẹ nó, hôm nay tuyệt đối là gặp quỷ, hoặc là chính là đang làm ác mộng. Trên đời này nơi nào sẽ có cái này cũng sự tình kia. Bên này mới vừa vặn trên không trung dừng lại, trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong tuyết lớn, thiếu niên mặc áo tím kia một mặt bình tĩnh, áo tím bồng bềnh ở giữa, thân thể thản nhiên như là một đóa mây trắng đồng dạng lặng yên phiêu khởi. Hướng về phía bên mình nhẹ nhàng tới, đao bất dung tình, lại đến một lần, lại tới, thật không xong rồi, băng tôn giả triệt để hỏng mất, mà lạt cách bích, không thể trêu vào lão tử còn không trốn thoát. Băng tôn giả đối với một người hiện trạng thật sự là im lặng tới cực điểm. Người bình thường tiến vào đốn ngộ trạng thái, tuyệt đại đa số mấy chục giây, mấy trăm hơi thở thời gian. Ân, đốn ngộ cái đồ chơi này tình huống bình thường phương thức tính toán là lấy hơi thở làm tính toán. Đơn vị, nhưng là người mẹ nó đều một khắc đồng hồ tổ tông. Cái này cũng bao nhiêu hơi thở. Băng tôn giả dưới sự không thể làm gì, bắt đầu chạy trốn, đảo ngược rời xa Vân Dương. Nhưng hắn cái này lại không phải chân chính chạy trốn. Hắn tại đi vòng vèo, như bay đi vòng vèo. Cho dù lại như thế nào phiền muộn cũng tốt, trong lòng của hắn như cũ chắc chắn, Vân Dương loại trạng thái này tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Mà chỉ cần hỗn đản này từ khi trong loại trạng thái này đi ra ngoài, chính mình nhất định phải ngay đầu tiên một đao làm thịt hắn. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Hắn hiện tại cần ở vào đốn ngộ trong trạng thái mới có này uy năng. Lúc đó hắn tu vi tiến thêm một bước, chân chính đạt đến cảnh giới này đây. Loại nhân vật này, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Tiếp tục sống sót, uy hiếp quá lớn, nhưng hắn vòng quanh vòng tròn đi. Vân Dương cứ như vậy ung dung theo sát phía sau hắn đuổi. Đừng nhìn Vân Dương động tác nhìn như ung dung, tốc độ đúng là không có chút nào chậm. Băng tôn giả chạy được nhanh hơn, Vân Dương liền đuổi đến nhiều khối, là lấy bất quá trong khoảnh khắc sát, hai người liền đã lượn quanh 70-80 cái vòng tròn. Băng tôn giả nhanh khóc, bởi vì hắn rốt cục xác định một sự kiện tại trước mắt nằm trong loại trạng thái này. Vân Dương căn bản không cần như thế nào tốn sức, hắn chỉ là khóa chặt chính mình là đủ rồi. Tốc độ của hắn hoàn toàn quyết định bởi với mình tốc độ, chính mình chỉ cần động, liền sẽ kéo theo Vân Dương cùng một chỗ động. Chính mình chạy thế nào, Vân Dương liền sẽ làm sao đuổi. Hiện tại hai người, dùng một cái tương đối không thích hợp ví von chính là động tác thể cộng đồng. Người trước tốc độ có bao nhanh, người sau liền sẽ đồng dạng có bao nhanh. Thao, làm sao lại để cho ta gặp được chuyện như thế? Băng tôn giả sụp đổ thét dài một tiếng, cái này mẹ nó quá bất hợp lý đi. Phía sau còn tại liên tiếp hét lớn, đạo bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, ngoặc kép. Băng tôn giả chạy lệ rơi đầy mặt, dục tiên dục tử, như tiên như mộng, tê liệt a, lão tử thế nhưng là ngũ đại tôn giả băng tôn giả. Phương xa nơi nào đó trên nóc nhà, Đông Thiên Lãnh dùng sức xoa ánh mắt của mình, miệng há đến cơ hồ có thể nuốt vào một con lợn. Đó là lão đại, Lão đại cộc cộc cộc. Hiển nhiên là bởi vì quá mức chấn kinh, đã không biết làm sao, không biết như thế nào mở miệng. Nguyên bản đầy cõi lòng nghĩa khí chí lớn kịch liệt muốn cùng mỗ mỗ lão đại đồng sinh cộng tử Đông Thiên Lãnh đến nơi này, liền thấy lão đại bị đuổi giết. Đông Thiên Lãnh lập tức trong mắt đều đỏ. Lão đại quả nhiên là vì an toàn của chúng ta mới đuổi chúng ta đi. Bất quá không có việc gì, huynh đệ đến rồi. Nhưng là hắn còn chưa kịp nhảy ra ngoài giống một tiếng ta là nghĩa khí nam nhi, liền bị nhìn thấy trước mắt một màn chấn kinh đến toàn thân đều cứng ngắc lại. Lão đại lập tức quay người về giết, sau đó từng bước một giết băng tôn giả không có sức hoàn thủ. Thế mà chiếm cứ thượng phong, quá uy mãnh. Đông Thiên Lãnh trừng mắt nói chuyện đều nói không rõ ràng, tư duy cũng vì đó hỗn độn. Đây là ta biết lão đại sao? Đây không phải ta biết lão đại. Lão đại của ta tuyệt đối không có mạnh như vậy. Đó là băng tôn giả. Tứ quý lâu ngũ đại tôn giả một trong băng tôn giả. Vậy thì thật là băng tôn giả. Mỗ mỗ. Hắn nắm chắc Thu Vân Sơn đùi, dùng sức bắt, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ngươi nhìn ta bắt chân của mình thế mà không có chút nào đau. Đây nhất định là đang nằm mơ. Thu Vân Sơn nhe răng trợn mắt, lại chưa từng kêu to, mắt mở thật to, trong miệng tê tê hút lấy hơi lạnh. Đó là lão đại, thật sự là lão đại. Ta đại gia, ta thân đại gia a. Ai tay ta nhật đau chết mất, ta nhật chân của ta. Hạ Băng Xuyên cùng Xuân Vãn Phong lúc này cũng là ngây ra như phỗng. Ngay cả nói mớ cũng sẽ không nói. Còn có cùng nhau đi theo 17 tên gia tộc cao thủ kia, cũng đều là như là từng tôn bùn điêu mộc tố. Dù sao phát sinh trước mắt một màn này, trực tiếp là lật đổ nhận biết cảnh tượng. Tứ quý lâu băng tôn giả, cho dù là đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tu giả phạm vi, cũng có thể nói là uy danh hiển hách siêu cấp cao thủ. Đem đã biết thế này cường giả tuyệt đỉnh sắp xếp cái tên mà nói, băng tôn giả coi như không vào được 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu hay là ổn thỏa. Mà thứ hạng này là đã bao hàm như là Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn còn có Tứ Quý Lâu đệ nhất nhân niên tiên sinh ở bên trong tất cả truyền thuyết cấp cường giả, cũng là thế này mạnh nhất cường giả xếp hạng. Nhưng chúng ta nhìn thấy có vẻ như đại khái có lẽ hoặc là chính là Vân Dương Vân công tử lấy lực lượng một người một đao, đuổi theo băng tôn giả đuổi đánh tới cùng. Cái kia trực tiếp chính là ôm lấy cái mông mãnh liệt làm được băng tôn giả bỏ mạng chạy trốn, còn trốn không thoát, đường đường danh chấn thiên hạ, dự đầy thiên huyền băng tôn giả, thế mà không thể chống đỡ một chút nào. Một vị phía trước chạy trốn, bị đuổi tựa như đúng vậy chó nhà có tang. Nói chung trong truyền thuyết, xui xẻo cũng liền không gì hơn cái này đi. Mười mấy người đều tại dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình thấy. Phương Mặc Phi Bạch Y Tuyết Lão Mai bọn người đồng dạng từ một nơi bí mật gần đó. Ba người đều bị trọng thương, nhưng bây giờ cũng đều thấy hít thở không thông. Đây là nhà ta công tử a, thật sự là nhà ta công tử a. Nhà ta công tử sao có thể mạnh như vậy đâu. Lôi Động Thiên tại trên mặt tuyết nằm, Vân Dương đem hắn vứt xuống nào sẽ rất là kỹ xảo. Điểm rơi đúng lúc là tại một cái chỗ ngoặt bên cạnh đống bụi rậm. Hắn lúc này an toàn không ngại, lại là không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời. Bất quá cũng liền có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu khoảng trời kia mà thôi. Cùng ếch ngồi đáy giếng con cóc cơ bản không có gì khác biệt. Ngoài ra liền cái gì đều không thấy được. Nhưng này kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có gió táp mưa rào cũng giống như lưỡi đao tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Suýt nữa gấp đi ra mau bệnh, trong lòng không ngừng đang mắng Vân Dương đổ đần. bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi làm sao có thể là tứ quý lâu tứ đại tôn giả đối thủ. Ngươi dựa theo sự phân phó của ta đem ta an trí tại chỗ bí mật. Thế nhưng là nơi này chỗ nào liền ẩn nấp. Chờ ngươi xong, bản công tử liền thật thành cừu non đợi làm thịt kia. Mới vừa rồi còn không bằng không nói kế sách chia binh kia. Tiếp tục ôm ta một đạo chạy đâu. Dù sao cũng so hiện tại tình huống này muốn tốt à. Lôi động thiên làm sao biết. Tình huống hiện tại đã triệt để đảo ngược. Là Vân Dương đuổi theo băng tôn giả động giết. Vân Dương chấp đao cuồng vũ. Diệu chiêu xuất liên tục. Trong lòng tràn đầy khoái hoạt thư sướng cảm giác. Lần này đối chiến xuống tới. Thiên lũ đao pháp ba chiêu đầu sáu thức bị hắn luân phiên diễn luyện mấy trăm lần. Mỗi diễn luyện một lần đều có cảm ngộ mới, thu hoạch mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,